Nguyên Tôn, chương 625, Thánh Cung lui, gocchuyenaudio.com, Đông, Sài Doanh thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trùng điệp rơi xuống đất. Tự thân Hắc Kim Đan bị nát, Sài Doanh hiển nhiên là bị trọng thương khó tưởng tượng nổi, bây giờ trong cơ thể hắn nguyên khí uể oải, hiển nhiên là lại không chiến đấu chi lực. Vô số đạo ánh mắt trầm mặc nhìn qua thân ảnh rơi xuống phía dưới, không biết sống chết kia, toàn bộ thiên địa, vẫn như cũ là như vậy tĩnh mịch. Từng đạo ánh mắt hội tụ hướng thân ảnh tuổi trẻ thân hình thẳng tắp mà đứng, khuôn mặt bình tĩnh kia, lần này, những nhân mã các phương kia trong ánh mắt hiển nhiên là nhiều hơn một chút kiêng kỵ chi ý. Cho dù là các tông thánh tử, đều là vào lúc này thu liễm nguyên bản loại ở trên cao nhìn xuống kia. Đối với Chu Nguyên trước đó chiến tích các tông thánh tử trước đó cũng là có chỗ nghe thấy, nhưng cũng liền chỉ thế thôi, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, đó bất quá là thủ tịch ở giữa tranh đấu mà thôi, đối bọn hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Liền giống như sư hổ căn bản sẽ không để ý xài lang ở giữa chém giết. Nhưng giờ này khắc này, bọn hắn không thể không thu liễm loại ở trên cao nhìn xuống kia, bởi vì bọn hắn hiểu được đầu này trong mắt bọn họ tuổi trẻ xài lang, đồng dạng là có được chém giết sư hổ lực lượng. Chu Nguyên, cái này Thương Huyền Tông thủ tịch đã có thể so với thánh tử. Trong những năm này, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp phải một vị thủ tịch lại có thể tại trong chiến đấu chính diện chém giết một vị thánh tử. Giờ khắc này, những cái kia các tông thánh tử mới là chân chính bắt đầu coi trọng hơn Chu Nguyên tới. Bởi vì bọn hắn biết nếu như bọn hắn lại không coi trọng nói, không thể nói trước lần sau gặp gỡ lúc cái kia Sài Doanh hạ tràng, chính là bọn hắn vết xe đổ. Khi Sài Doanh không biết sống chết rơi xuống lúc miệng hang một chỗ khác chiến trường, cũng là trở nên có chút lúng túng, đó là Triệu Trúc cùng Chỉ Lôi. Mà lúc này, bất luận là Triệu Trúc hay là Chỉ Lôi, đều là sắc mặt cứng ngắc nhìn qua phương hướng kia trong mắt vẻ kinh hãi, đơn giản làm cho hai người bỗng nhiên có chút cùng chung chí hướng đứng lên. Hiển nhiên, hai người đều là có chút không thể nào tiếp thu được loại kết quả này. Lúc trước Chu Nguyên tự đề cử mình muốn trở thành dự khuyết chấn thủ lúc Triệu Trúc nhất là phản đối, bởi vì hắn thấy Chu Nguyên thuần túy là muốn đến lăn lộn cống hiến, loại này thánh tử ở giữa tranh phong, Chu Nguyên một cái thủ tịch ở đâu ra tư cách. Cho nên lúc trước Sài Doanh phóng tới Chu Nguyên lúc Triệu Trúc cơ hồ đều đã là nhận định Chu Nguyên hạ tràng không ổn, nhưng hắn cũng là không có biện pháp gì, dù sao hắn đồng dạng bị cuốn lấy phân không được tâm. Nhưng mà hắn làm sao đều không có nghĩ đến, khi hắn bên này còn tại đem hết toàn lực ứng đối Chỉ Lôi thời điểm, một bên khác chiến trường kia, lại là đã bắt đầu xuất hiện thắng bại. Mà lại, kết quả kia, vẫn là hắn căn bản không dám tưởng tượng. Hắn làm sao có thể đánh bại Sài Doanh, đóng ngoặc vuông, giống nhau lời nói, cơ hồ là không hẹn mà cùng, từ Triệu Trúc cùng Chỉ Lôi trong miệng phun ra. Bất quá Triệu Trúc là chấn kinh cùng khó có thể tin, mà Chỉ Lôi bên kia thì là nhiều một tia hoảng sợ chi ý. Cục diện dưới mắt trong khoảnh khắc liền thoát ly bọn hắn khống chế. Nguyên bản tính toán của bọn hắn là Sài Doanh nhanh chóng giải quyết hết Chu Nguyên, sau đó liền có thể cùng hắn liên thủ xử lý Triệu Trúc đến lúc đó toàn bộ. gocchuyenaudio.com, cục diện chủ động tính đều sẽ rơi xuống bọn hắn thánh cung trong tay, Thương Huyền Tông không thể không phục mềm cúi đầu. Nhưng hôm nay cục diện xuất hiện sai lầm, Sài Doanh không chỉ có không có giải quyết hết Chu Nguyên, ngược lại là được giải quyết. Cho nên bọn họ kế hoạch triệt để thất bại. Chỉ Lôi trên trán có mồ hôi lạnh hiển hiện, cũng không dám lại chủ động tiến công Triệu Trúc, ngược lại là bắt đầu lui ra phía sau, ánh mắt đề phòng nhìn về phía Chu Nguyên cùng Triệu Trúc hai người. Nơi xa Chu Nguyên đợi đến thể nội sôi trào giống như khí huyết thời gian dần trôi qua lắng lại, sau đó há mồm phun ra một đoàn bọt máu, trong thân thể vẫn như cũ có nhói nhói truyền ra, nếu là đổi lại thường nhân, lúc này chỉ sợ sớm đã không có chiến đấu chi lực. Bất quá cũng may Chu Nguyên tu luyện Thái Ất Thanh Mộc Ngấn, nồng đậm sinh cơ từ trong cơ thể nộ tràn ngập, nhanh chóng chữa trị thương thế. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt khóa chặt xa xa Chỉ Lôi, sau đó thân hình khẽ động mấy cái trong khi lấp lóe, đã xuất hiện ở Triệu Trúc bên cạnh. Triệu Trúc thánh tử còn không có giải quyết đâu. Chu Nguyên cười nhạt một tiếng, hỏi. Triệu Trúc sắc mặt có chút phát xanh, hừ một tiếng, nếu như là dĩ vãng mà nói, hắn tất nhiên sẽ quát tháo, nhưng lúc này, hắn lại là hiểu được bây giờ Chu Nguyên, đã không còn là trước đó thủ tịch. Khi hắn chiến thắng Sài Doanh một khắc này, hắn liền có được trở thành Thương Huyền Tông thánh tử tư cách. Cho nên ở thân phận địa vị Chu Nguyên đã không thể so với hắn kém, hắn đã không có bất luận cái gì có thể khinh thị Chu Nguyên vốn liếng, bất luận là thực lực hay là thân phận. Cái kia Chỉ Lôi nhìn đến Chu Nguyên đi vào, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, quanh thân nguyên khí phun trào, cảnh giác mười phần. Bất quá Chu Nguyên chỉ là nhìn hắn một cái cũng không có trực tiếp xuất thủ, mà là ngẩng đầu đem ánh mắt nhìn về phía Sở Thanh bọn hắn vị trí, bởi vì cho tới bây giờ cục diện đã là cực kỳ rõ ràng. Nếu như Thánh Cung không muốn đem Sài Doanh cùng Chỉ Lôi đều là ngòm tại đây mà nói, như vậy bọn hắn, liền nên phục nhuyễn. Sở Thanh nhìn đến Chu Nguyên ánh mắt bắn ra mà đến, cũng là nhẹ nhàng gật đầu, chợt ánh mắt chuyển hướng bên ngoài kết giới Khương Thái Thần, thở dài một hơi, nói. Khương Thái Thần, thật sự là không có ý tứ, xem ra ngươi hao tổn tâm cơ đưa vào đi hai vị thánh tử, không thể hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Khương Thái Thần mí mắt cụp xuống, sắc mặt đạm mạc nói. Sở Thanh, ngươi không khỏi quá đắc ý một chút đi. Sở Thanh cười cười, thần sắc lười biếng nói. Tiếp xuống nên làm như thế nào, chính các ngươi làm lựa chọn đi, nếu như còn muốn tiếp tục đánh ta Thương Huyền Tông phụng bồi là được. Cục diện bây giờ chủ động tính rơi xuống bọn hắn Thương Huyền Tông trong tay Thánh Cung, nếu như tiếp tục quấn xuống dưới, trừ phi bọn hắn thật muốn trực tiếp liều lĩnh cùng chết. Nhưng nơi đây các tông tụ tập từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm, chỉ sợ Thánh Cung cũng chưa chết đập dũng khí. Cho nên Khương Thái Thần mới dự định thi triển thủ đoạn đem Xài Doanh Trì Lôi hai người đưa vào đi vào, ý đồ từ nội bộ đánh vỡ, làm cho Thương Huyền Tông chịu thua, chỉ là đáng tiếc là tính toán của hắn, bây giờ đều thất bại. Nếu như Thánh Cung còn dự định tiếp tục mang xuống, Trì Lôi cùng Xài Doanh hai vị thánh tử tất nhiên là sẽ tổn thất hết. Kỳ thật sống chết của bọn hắn, Khương, góc truyện audio.com, Thái Thần cũng không phải là đặc biệt để ý, chỉ là coi như bọn hắn chết rồi, cũng sẽ không làm cho bọn hắn Thánh Cung cục diện dưới mắt biến tốt một phần. Khương Thái Thần hai mắt khép hờ, một lát sau chậm rãi mở ra, sau đó trên mặt mỉm cười lại lần nữa hiển hiện, nhạt tiếng nói. Sở Thanh, lần này, chúng ta Thánh Cung nhận thua. Tòa thất thải bảo địa này, cùng ta Thánh Cung vô duyên. Hắn cũng là người quả quyết, biết được mang xuống cũng là vô dụng, đã như vậy, vậy liền lựa chọn từ bỏ đi. Thánh Cung mặt khác thánh tử đều là sắc mặt không cam lòng, nhưng lại không dám ngỗ nghịch Khương Thái Thần chỉ ý, thế là chỉ có thể thời gian dần trôi qua thu liễm nguyên khí, bởi vì bọn hắn đồng dạng minh bạch hôm nay trận này thất thải bảo địa tranh đoạt, bọn hắn Thánh Cung đã là rơi vào hạ phong. Sở Thanh thấy thế cũng là khẽ cười một tiếng, sau đó nói. Đã như vậy, vậy các ngươi liền rút đi đi, đợi đến sau khi kết thúc các ngươi hai vị này thánh tử ta Thương Huyền Tông tự sẽ thả lại. Khương Thái Thần khuôn mặt bình tĩnh cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là ánh mắt kia chợt nhìn về phía trong cốc Chu Nguyên thân ảnh, hắn hai mắt nhắm lại thản nhiên nói. Chu Nguyên thật sao, không sai, chuyện hôm nay, ta Thánh Cung nhớ kỹ. Thoại âm rơi xuống, hắn trực tiếp là quay người chân đạp nguyên khí vút không mà đi, căn bản không có để ý tới cái kia Trì Lôi cùng bị trọng thương Xài Doanh. Hắn cũng tịnh không lo lắng Thương Huyền Tông giết hai người, bởi vì chính như hắn không muốn trong này cùng Thương Huyền Tông cùng chết một dạng, Thương Huyền Tông đồng dạng không dám thật chọc giận bọn hắn. Chiêm Đài Thanh quay người đuổi theo, Kim Thiềm từ mắt dọc màu vàng kia xa xa nhìn chằm chằm Chu Nguyên, trong mắt lạnh lẽo cùng tàn khốc chi sắc không che giấu chút nào. Chu Nguyên, hy vọng ngươi có thể còn sống đi ra cái này Huyền Nguyên Động Thiên. Hắn đạm mạc cười một tiếng, trong lời nói sát ý cơ hồ là không che giấu được quét sạch mà ra. Chợt hắn vừa xoay người mà đi, thế là ngắn ngủi bất quá mấy chục giây thời gian, cái kia Thánh Cung nhân mã chính là lui đến sạch sẽ. Theo Thánh Cung thối lui, vùng núi này phòng trong ẩn nấp các tông nhân mã cũng là có chút tiếc nuối, bọn hắn minh bạch ngay cả Thánh Cung đều thất bại tan tác mà quay trở về tòa thất thải bảo địa này, đã không người có thể nhúng chàm. Thế là, những nhân mã các tông kia cũng là bắt đầu rút đi. Bất quá tại trước khi đi, những ánh mắt kia đều là nhìn về phía trong sơn cốc đạo kia thon dài thẳng tắp thân ảnh tuổi trẻ, bọn hắn biết được sau ngày hôm nay, Chu Nguyên tên sẽ truyền khắp các tông. Thương Huyền Tông, thánh tử mới Chu Nguyên, cách chương.